Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, thứ 456 chương trọng thương Lệ Phi 08. Hoàng đế như vậy xử lý, Phượng gia có thể chịu để yên sao? Mọi người ở đây cho rằng Phượng gia sẽ vì Lệ Phi thảo cái thuyết pháp thời gian. Phượng gia hai nam nhân lại là cúi đầu uống rượu, hoàn toàn không đếm xỉa đến. Đây cũng không phải là không hiểu vấn đề, hoàn toàn là khiếp sợ. Phượng gia vậy mà ăn này muộn thiệt. Có khổ khó nói đừng chẳng qua là Phượng Huấn, Phượng Huyễn, nếu như dĩ vãng, hắn tất nhiên là muốn nhượng hoàng đế cấp một bàn giao. Thế nhưng lúc này không giống với những ngày qua, hoàng đế tôn tâm muốn đối Phượng gia động thủ. Hôm nay sự tình, căn bản là ở hoàng đế ngầm đồng ý hạ tiến hành. Lệ Phi xuất thủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể cho nhân động thủ, tương Lệ Phi tiệt xuống, thế nhưng hắn không có, mà là mắt mở trừng trừng nhìn Lệ Phi bị đánh thương. Bọn họ hôm nay nếu như cầu tình, chỉ sợ sẽ liên lụy Phượng gia. Tái thuyết Lệ Phi hôm nay hành sự, hoàn toàn có thất suy nghĩ. Phượng Huấn với nàng đã là thất vọng, chỉ hy vọng chính mình hai nữ nhi có thể có chút tác dụng. Có thể kéo dài tới thu săn, đã hoàng đế đã mở miệng, như vậy sự tình liền là quá khứ. Tổng quản thái giám thấy vậy, vội vàng chỉ huy nhân thu thập đầy đất bừa bãi, lại lần nữa cho Phượng giao, Ngọc Lưu thay đổi một bàn tiệc rượu. Sau, tú nữ tài nghệ bày ra, lại lần nữa bắt đầu, Ngọc Lưu từ đầu tới đuôi đô là một bộ lạnh nhạt thần sắc, dường như sự bất quan mình bộ dáng. Chỉ có Phượng Giao biết, Ngọc Lưu có bao nhiêu sao khẩn trương đến cơ hồ phải đem tay nàng cấp bóp nát. Ca Vũ làm lại bắt đầu hậu, Phượng Giao sắc mặt bất thiện trừng Ngọc Lưu, đạo, vội vàng cho ta xoa xoa, tay đồ cho ngươi niết chặt đứt. Ngọc Lưu cũng là biết mình vừa rồi quá mức dùng sức. Mặc dù biết Phượng Giao có thể ứng phó, thế nhưng còn là tránh không khỏi khẩn trương. Nắm Phượng Giao tay buông lỏng, Ngọc Lưu cúi đầu, một bên nhẹ nhàng xoa, một bên hủy khuất đạo, Giao Giao, xin lỗi ma, lần sau sẽ không, Phượng Giao tức giận nói, nếu có lần sau nữa ta liền niết về. Phượng Giao cũng không phải thật sinh khí, bất quá trong tay truyền đến cảm giác đau còn là làm cho nàng khó chịu. Dùng lớn như vậy khí lực, cũng không sợ thương của nàng xương cấp bóp nát. Hiện tại cho ngươi niết về cũng thành, nói đem tay của mình nhét vào Phượng Giao trong tay, một bộ nhâm quân thải kiết bộ dáng. Phượng Giao ác hàn, trực tiếp rút về tay của mình, hơi nghiêng đầu, đối phía sau Bích Liên đảo, dược Bích Liên không nói một lời, từ trong lòng lấy ra một bạch sứ bình nhỏ đệ cho Phượng Giao. Sau đó liền lại thối lui đến phía sau, Phượng Giao trực tiếp mở bạch bình sứ. Lau một điểm trong bình xanh nhạt sắc thuốc cao vẽ loạn ở trên tay. Băng lạnh lẽo lạnh cảm giác rất là thoải mái trên bàn thay đổi mới thức ăn. Phượng Giao đối những thứ ấy Ca Vũ không có gì hứng thú. Những thứ ấy tú nữ trước cũng đã điều tra, không có gì khả nghi. Trái lại Ngọc Lưu, trước căn bản không có ăn quá đông tây. Phượng Giao kẹp một ít Ngọc Lưu yêu thích thái đến hắn đĩa lý. Cười nói. Vội vàng ăn, một hồi trò hay bắt đầu, người cũng không có mà ăn. Ngọc Lưu mày rắc hơi thượng trọn, đạo, còn có trò hay. Phượng Giao ý hữu sở chỉ nhìn lão hoàng đế liếc mắt một cái. Đạo, người không muốn biết cha ngươi rốt cuộc cho ngươi tuyển mấy mẹ kế. Ngọc Lưu sắc mặt khó chịu, cái gì gọi mẹ kế. Phượng Giao xem như không nhìn tới Ngọc Lưu sắc mặt, cười hì hì quay đầu nhìn về phía trong điện. Không có bị chuyện khi trước ảnh hưởng đến, đại khái chỉ có Phượng Giao, Ngọc Lưu cùng với phía sau Bích Liên, Ngọc Mân ôm Lệ Phi một đường trở lại tầm cung chung. Trên đường đã dặn bảo tiểu thái giám đi thái y viện thỉnh thái y. Ngọc Mân đem Lệ Phi phóng tới trên giường không lâu, thái y đã đến, hết chương.